Cho dù trên đường tu hành có thầy giỏi hỗ trợ nhưng mắt của thầy cũng không thể nhìn thấu những ngóc ngách vô cùng nhỏ bé trong cơ thể người trò.